Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 17, manh mối. Canh 1, góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Gia nhìn chằm chằm di động, lần thứ hai hắc bình sau, nàng liền gấp không chờ nổi mà lựa chọn hoạt đến nhất phía dưới, quen thuộc ảnh chụp lần thứ hai ánh vào mi mắt. Bạch giày chơi bóng mặt ngoài nhiễm huyết không sai, nhưng là ở nhất phía dưới bên cạnh chỗ có một chút mặt khác dấu vết, nàng vừa mới ở ảnh chụp biến mất trước phát hiện bên này có điểm kỳ quái, hiện tại nhìn kỹ, mặt trên quả nhiên có điểm bùn. Bùn, nội thành xây dựng tương đương hảo, đứng ở kia từ bên ngoài đường cái đến bên này, như vậy bùn chỉ có ở vành đai xanh cùng bồn hoa mới có thể nhìn thấy. Thẩm Nguyên Gia chính mình dù sao là chưa thấy qua đại đường cái thượng có cái gì thấy được bùn, hơn nữa hiện tại hạ quá tuyết người vệ sinh nhóm quét. Tuyết khi, bùn đều sẽ hỗn hợp tuyết bị quét rớt. Nói cách khác cái này hung thủ đã từng đi qua có bùn địa phương. Hiện tại liền có một cái khác vấn đề, là đến từ như vậy địa phương, vẫn là tới thời điểm không cẩn thận đụng phải cái gì, mới nhiễm. Hình ảnh sau khi biến mất Thẩm Nguyên Gia lần thứ hai lựa chọn lấy quan Hoàng Ni. Đang muốn lại lần nữa chú ý, Hoàng Ni Weibo đột nhiên tuyên bố một cái Weibo, lập tức đổi mới ở nàng trước mặt trực tiếp đem người tạp ngốc. Thẩm Nguyên Gia click mở kia chương hình ảnh, nhìn đến nội dung sau rốt cuộc rơi xuống tâm. Nàng còn tưởng rằng Hoàng Ni đột nhiên sống lại, không nghĩ tới là cha mẹ nàng bắt được Weibo hào, lại mời người khác trợ giúp khi cách hơn 10 ngày, rốt cuộc đã phát này Weibo. Bên trong lời nói cũng không có nhiều lừa tình, Thẩm Nguyên Gia lại thấy được sao. Lưng cảm giác, nàng từ nhỏ chính là cô Nhi, mấy tháng đại thời điểm bị đặt ở cô Nhi viện cửa, khi đó vừa vặn là cũng là mùa đông, viện trưởng muốn ra tới quét tuyết đổ rác thấy được tã lót nàng. Theo viện trưởng hồi ức nói, tã lót bên trong trừ bỏ nàng bên ngoài còn có một ít sữa bột chờ đồ vật, sau đó chính là một chương viết tên họ tờ giấy, Thẩm Nguyên Gia ba chữ bởi vậy mà đến. Sau khi lớn lên, Thẩm Nguyên Gia không phải không nghĩ tới cải danh, cha mẹ nếu đều không cần nàng, muốn tên này lại có ích lợi gì, không bằng trực tiếp ném tính. Là viện trưởng phủ quyết nàng ý tưởng. Thẩm Nguyên Gia không biết viện trưởng vì cái gì yêu cầu mãnh liệt mà không được nàng cải danh, lý do cũng không có cùng nàng nói, hỏi cũng không có trả lời. Chỉ là vì tránh cho tranh cãi, nàng cuối cùng vẫn là không cải danh. Cái kia cô nhi viện, ở vùng ngoại thành, hiện giờ cô nhi viện mỗi năm tiền lời cũng chính là một ít người quyên tiền, còn có viện trưởng chính mình dán đi vào cho nên địa phương tương đối hẻo lánh. Thẩm Nguyên Gia chính mình phía trước người mẫu có tiền lương kết khi, sẽ chuyển một ít tiền qua đi càng có rất nhiều mua một ít vật dụng hàng ngày cùng quần áo trở về. Đến từ chính cha mẹ cảm tình nàng chỉ ở viện trưởng trên người thể hội quá. Nếu nàng hiện tại đã xảy ra chuyện, viện trưởng, Thẩm Nguyên Gia hút hút cái mũi, rời khỏi đại đồ, lại lần nữa chú ý Hoàng Ni, chờ đến một cái đối câu sau khi xuất hiện, chẳng được bao lâu, di ảnh cùng ngày hiện ở trước mắt. Nàng định nhãn đem tầm mắt một lần nữa thả lại chỉnh chương hình ảnh thượng, bạch giày chơi bóng bùn đã có thể hay không bên trong còn có mặt khác tin tức nàng không chú. Ý tới đâu, chỉ tiếc này ảnh chụp chỉ có thể xem một phút đồng hồ thời gian. Thẩm Nguyên Gia lần này để sát vào quan sát chính là hung khí. Tuy rằng hung khí hơn phân nửa bộ phận đều đi vào Hoàng Ni cổ, lại bị trào ra tới máu tươi bao trùm, sấn đến huyết tinh đáng sợ. Thẩm Nguyên Gia cau mày, chịu đựng phạm nôn cảm giác trực tiếp xem qua đi. Hung khí là đem dao gọt hoa quả không thể nghi ngờ, bởi vì loại này đao thực thường thấy, nhà nàng liền có cùng loại một phen, tuy rằng thẻ bài khả năng bất đồng, nhưng là thật là dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả thượng nửa bộ phận lộ ở trong không khí, bị màu trắng ánh đèn chiếu, hơi hơi phản xạ, lưỡi dao thượng có xuất hiện một ít đồ vật. Xem qua đi tựa hồ là hung thủ quần, Thẩm Nguyên Gia thấy không rõ lắm, chỉ có thể từ bỏ, nhưng là giày thượng xuất hiện bùn này manh mối đã vậy là. Đủ rồi, nếu cảnh sát cấp lực điểm, chỉ sợ có thể tìm được hung thủ đi. Đang nghĩ ngợi tới, di động liền vang lên. Thẩm Nguyên Gia tưởng tôn ngài, không nghĩ tới cơ nhiên là viện trưởng, nàng nhanh chóng chuyển được bên trong thanh âm hiền lành dễ nghe, lệnh nàng trong khoảng thời gian này căng chặt tâm trở nên có chút thả lỏng. Nguyên Gia ta nghe tiểu ngài nói ngươi thượng tạp chí có phải hay không? Viện trưởng hiện giờ đã có 60 tuổi tuổi tác nhưng bởi vì ngày thường có rèn luyện, làm lụng vất vả nhiều nhất vẫn là hài tử, nhìn như cụ có chút tuổi trẻ. Thẩm Nguyên Gia trả lời, viện trưởng mụ mụ ngươi cũng biết tạp chí A, Nguyên Gia chụp ta đương nhiên biết. Viện trưởng Dương cao điệu tựa hồ phi thường vui vẻ, ha ha ha tiểu mị các nàng biết là ngươi, một hai phải nháo cùng ngươi nói chuyện. Tiểu mị là cái thực đáng yêu, tiểu sô ta, duy nhất không tốt chính là lỗ tai có vấn đề tính lực có chút trục trặc nhưng cũng không phải điếc. Thẩm Nguyên Gia năm trước cho hắn mua một bộ máy trợ thính cuối cùng là làm có chút tự bế tiểu mị trở nên lời nói dần dần nhiều lên. Viện trưởng mụ mụ ngươi đem thanh âm loa ta cùng bọn họ nói vài câu. Hảo, một trận tất tất tác tác thanh âm sau, bọn nhỏ ồn ào nhốn nháo thanh âm theo di động ống nghe tới Thẩm Nguyên ra lỗ tai. Ta muốn cái thứ nhất, ta trước, làm tiểu mị nói chuyện, hắn mặt đều cấp đỏ. Thẩm Nguyên ra nghe bên kia giòn sinh hài tử âm, nhịn không được cười ra tiếng tới, đều đừng kêu, đợi lát nữa đều một đám tới, tiểu mị đâu. Nguyên ra tì tì, nãi khí tiếng nói truyền tới. Tiểu mị năm nay mới 5 tuổi, tính tình lại tương đối an tĩnh, rất có lễ phép, cho nên cô nhi viện đại tiểu hài. Từ cùng viện trưởng đều phi thường thích hắn, tiểu mị gần nhất thế nào, ta lần trước mua cho ngươi đồng thoại thư đẹp sao? Thẩm Nguyên ra phóng nhẹ thanh âm hỏi, đối đãi tiểu mị khi, nàng luôn là không tự giác mà nại hạ tâm tới. Tiểu mị nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu, đẹp. Thẩm Nguyên ra đều đoán được bên kia hắn khẳng định là đỏ mặt thẹn thùng vô cùng, cười nói, lần sau ta cho ngươi mang mặt khác đồ vật. Chung quanh bọn nhỏ nhịn không được, sôi nổi thò qua tới đánh báo cáo, đồng thoại thư hào hào xem. Tiểu mị mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải xem, còn sẽ đọc ra tiếng tới. Thẩm Nguyên ra nói, kia phải cho tiểu mị khen thường. Náo loạn một hồi sau, di động rốt cuộc lại về tới viện trưởng trong tay, bên kia bọn nhỏ tựa hồ đều bị nhốt ở ngoài cửa, thanh âm ngừng lại xuống dưới. Nguyên ra, ngươi, ở bên ngoài nhiều chú ý an toàn, ta nghe nói tin tức thượng có cái nữ sinh bị giết cũng chưa tìm được hung thủ, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hảo ta biết đến, Thẩm Nguyên ra không nghĩ tới lại vòng trở về Hoàng Ni sự tình thượng, này bị giết còn không có tìm được hung thủ sự tình, trừ bỏ nàng còn có thể là ai. Chờ cắt đứt điện thoại sau, nàng ngón tay nhẹ điểm thực mau xuất hiện liên hệ nhân giới mặt dần dần trượt xuống, giang bản. Tên rõ ràng có thể thấy được, Thẩm Nguyên ra hít vào một hơi, điểm đánh. Hơn nửa giờ sau, giang bản ấn vang lên chung cư chuông cửa. Thẩm Nguyên ra từ trên sofa nhảy dựng lên, mắt mèo chỗ xác định người sau, mở ra môn, lễ phép vấn an, giang cảnh sát. Chung cư khai máy sưởi, nàng ăn mặc không hậu quần áo cũng không lạnh. Giang bản chỉ là chỉ cần nhìn hai mắt đối phòng ngắn gọn cũng có. Chút giật mình, đối Thẩm Nguyên ra người này không sai biệt lắm có bước đầu nhận thức. Hắn không có quanh co lòng vòng, người tin nhắn thượng nói có manh mối, cái gì manh mối. Thẩm Nguyên ra đảo chén nước cho hắn. Giang bản ngồi ở bàn trà trước, vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến nàng tú khí cằm trên mặt không hóa trang, để mặt mộc da thịt vô cùng mịn màng, thậm chí còn liền tinh tế lông tơ đều có thể thấy. Quả nhiên đi giới giải trí đều lớn lên xinh đẹp. Nếu là hắn làm trong đội những người khác tới, không chừng liền lâm vào mỹ nhân dung mạo chung, liền chính mình muốn hỏi cái gì đều quên lạc. Thẩm Nguyên ra đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng nhấp nước miếng, nói ta nhớ tới một sự kiện cái kia bạch giày chơi bóng dính bùn. Bùn, giang bạn hỏi lại, ân, Thẩm Nguyên ra hồi ức một chút trên ảnh chụp cấu, tạo, đại khái là ở mũi giày vị trí, bùn rất nhiều, hẳn là dẫm cái gì. Giang bạn ký lục xuống dưới, bình tĩnh hỏi còn có đâu. Thẩm Nguyên ra nghe thấy chính mình máu lạnh thanh âm, hung khí thượng có lỗ thủng, ở tiếp cận chuôi đao vị trí các ngươi còn không có tìm được hung khí. Hung thủ mang đi nó, giang bạn thủ hạ viết không ngừng, một bên trả lời nàng nghi vấn, ngươi phải biết rằng, che giấu một phen bình thường dao gọt hoa quả thực dễ dàng. Rửa sạch sẽ coi như thực bình thường tới dùng, liền tính hiện tại là một đội cảnh sát đều từ cây đao này trước mặt trải qua cũng sẽ không phát hiện một cây đao chính là giết người đao. Thẩm Nguyên ra, Nga. Một tiếng, nàng ánh mắt nhìn về phía soát soát viết tự giang bản, bình tĩnh mà xem xét cái này cảnh sát lớn lên tiến giới giải trí cũng không có vấn đề gì, thậm chí còn so. Đến quá những người khác, bất quá ai có trí nấy, làm được đội trưởng vị trí, không như vậy bình thường. Ở nàng uống nước thời điểm, giang bản đột nhiên ngẩng đầu trực tiếp hỏi, ngươi vì cái gì đối hung khí như vậy rõ ràng. Hắn ngón tay thon dài hơi hơi khúc khởi, khấu ở trên bàn trà, từng tiếng, rất có tiết tấu cảm. Lại như là khấu ở nhân tâm thượng, giang bản đen nhánh đôi mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng, theo dõi thượng cũng không có ngươi thân ảnh. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia chung quanh, đối hung thủ cũng biết đến như vậy rõ ràng. Thẩm Nguyên ra biết hắn khẳng định sẽ hỏi như vậy, cảnh sát đã đem Hoàng Ni bên kia phiên cái đế hướng lên trời, đối với theo dõi càng là quen thuộc vô cùng, nàng một cái không có xuất hiện ở bên kia, lại cung cấp hung thủ tin tức nghĩ như thế nào đều sẽ có không thích. Hợp địa phương, nhưng nàng không có khả năng nói ra huê bô sự tình, người cùng với hỏi ta nhiều như vậy, còn không bằng đi tìm hung thủ. Thẩm Nguyên ra định nhãn xem nàng, một chút cũng không chột dạ, giang cảnh sát. Giang bản không nhanh không chậm mà khẩy trên tay bút, phòng khách không khí lập tức ngưng kết lên, Thẩm Nguyên ra trong đầu quay lại vô số cái ý tưởng, đối diện cảnh sát là trực tiếp đem chính mình bắt lại, vẫn là đem chính mình báo cấp quốc gia, nghe nói có đặc thù năng lực đều phải bị khống chế lên. Giang bạn thấy nàng xuất thần, hỏi Thẩm nữ sĩ, ngươi suy nghĩ cái gì? Không tưởng cái gì, Thẩm Nguyên gia hoàn hồn, Giang cảnh sát ngươi có thể đi rồi, ta đã đem ta biết đến nói ra. Giang bạn thấy nàng không chút để ý bộ dáng, lười nhắc lại mê người, hắn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, trong túi di động đột nhiên chấn động. Lên, hắn ngược lại lấy ra tới, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Giang đội, vừa mới chúng ta ở Cha Bạch Giày chơi bóng thời điểm đột nhiên phát hiện tân manh mối. Tiểu Lưu thanh âm vội vội vàng vàng, lớn giọng mà truyền ra tới, tạc ở nhĩ sườn. Cách Trương,